Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giới răng thứ hai là giới răng gây nhiều ngộ nhận nhất. Cách xét mình và xưng tội của nhiều tín hữu Kitô cho thấy ý nghĩa nguyên thủy của giới răng này có lẽ chưa được hiểu một cách đúng đắn và thấu đáo. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răng này được hiểu rõ hơn nếu được đặt vào bối cảnh pháp lý. Giới răng này cấm dùng tên Chúa để thề thốt trước tòa án hơn là thốt lên vì quen miệng. Đối với người Do Thái, không hề có sự phân biệt giữa điều thánh thiêng và cái phàm tục. Người Do Thái cũng như Kinh Thánh cũng không chấp nhận tách biệt tôn giáo với đời thường. Đối với tác giả của sách Xuất Hành, tôn giáo và văn hóa là một. Do đó, tòa án cũng không hề là một nơi phàm tục. Đối với người Do Thái, tòa án và tôn giáo cũng là một. Họ không thể chấp nhận đưa tên Chúa ra thề thốt trước tòa. Đây chính là ý nghĩa nguyên thủy của giới răng thứ hai. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng hề có nghĩa là chúng ta tha hồ mà thề thốt hay kêu tên Chúa một cách tùy tiện. Ngày nay, xem ra nhiều người không thể biểu lộ những cảm xúc mạnh hay sắc tín của mình mà không dùng những lời lẽ thô bạo hay dung tục. Do ảnh hưởng của phim ảnh, những cách phát ngôn thô bạo được xem là chuyện bình thường, nếu không muốn nói là hợp thời. Cái lối phát biểu như thế là điều đáng buồn của thời đại. Tuy nhiên, người ta không thể nại đến giới răng thứ hai để cổ võ cách nói năng hay cư xử lễ độ. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răng thứ hai như được đề ra trong sách Xuất Hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là tại sao việc thề thốt trong các thủ tục tố tụng quan trọng đến nỗi đã trở thành đối tượng của một thập điều? Nêu lên câu hỏi ấy, tức là tìm hiểu ý nghĩa đích thực của giới răng thứ hai cho thời đại ngày nay. Trước hết, ý nghĩa đầu tiên và cơ bản nhất của giới răng thứ hai là nhắc nhở chúng ta rằng danh Chúa là thánh. Trong số 2142, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng giới răng thứ hai có mục đích kêu gọi tôn trọng điều thần thiên và thánh thiện. Giới răng này dạy chúng ta phải nói như thế nào về những sự thánh thiên. Nói cách khác, khi chúng ta nói về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu và ngay cả về Mẹ Maria và các thánh, chúng ta buộc phải nói với tất cả tôn trọng mỗi ngày và suốt ngày. Trong một cơn giận dữ hay khi gặp điều trái ý, tự nhiên chúng ta kêu lên Chúa ơi, Mẹ ơi, vân vân, một cách không xứng hợp. Nhưng chắc chắn một tiếng kêu như thế không quy chiếu về Chúa Mẹ. Nó là một biểu tỏ hoàn toàn phàm tục. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để điều đó không trở thành một thói quen. Nhiều người xem thói quen thề thốt, chửi thề hay dung tục là một điều xúc phạm. Sử dụng tên Chúa một cách bất kính là biểu hiện của một tâm hồn yếu nhược. Nếu chúng ta có một niềm tin lành mạnh, nghĩa là nếu chúng ta luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và các thánh, chúng ta sẽ tránh sử dụng một cách bất xứng tên của các ngài. Cũng như khi chúng ta yêu mến ai, chúng ta sẽ tránh không xúc phạm đến tên tuổi của họ. Nếu chúng ta tự xưng là một tín hữu Kitô, nhưng chúng ta sử dụng những ngôn từ thiếu sự kính trọng đối với tên Chúa và các thánh, những người xung quanh sẽ đánh dấu hỏi về tư cách tôn giáo của chúng ta. Thái độ bất kính ấy còn bao gồm cả việc chúng ta lấy tên Chúa mà thề thốt. cùng với sự kính trọng phải có đối với danh Chúa và các thực tại thánh thiên. Giới răn thứ hai còn bao gồm cả các tương quan của chúng ta với người khác. Trong ý nghĩa nguyên thủy, giới răn thứ hai nhấn mạnh rằng chúng ta không thể sử dụng danh Chúa để làm chứng dối trước tòa án. Như vậy, giới răn muốn nêu bật khía cạnh xã hội. Trước tòa án và trong mọi tình huống của cuộc sống, giới răn thứ hai buộc chúng ta phải tỏ ra thành thật trong các quan hệ của chúng ta. Khi chúng ta không sử dụng danh Chúa một cách bất kính, chúng ta cũng một trật bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Thật thế, khi chúng ta không tôn trọng danh Chúa, chính người khác cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tụ trung, trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răn thứ hai muốn xóa bỏ mọi sự tách biệt giữa thánh thiên và phàm tục, giữa tôn giáo và văn hóa. Một niềm tin trưởng thành thật sự sẽ không còn phân chia cuộc sống con người thành nhiều ô, nhiều ngăn khác biệt hay đối nghịch nhau. Con người phải thể hiện niềm tin của mình trong mọi tình huống của cuộc sống. Nói cách khác, niềm tin tôn giáo phải bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Đây chính là ý nghĩa nền tảng nhất của giới răn thứ hai. Tục hóa là một hiện tượng có tính thần học. Nói cách khác, con người thời đại muốn chối bỏ hay đặt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của mình. Xã hội và văn hóa đương đại đề cao sức mạnh và nỗ lực của con người với mục đích chối bỏ sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Con người thời đại bị cám dỗ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, hoặc như thể sự hiện hữu của Ngài không liên quan gì đến cuộc sống con người. Tuân giữ giới răn thứ hai theo đúng ý nghĩa nguyên thủy của nó chính là phải sống và cư xử trong sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và sự hiện hữu ấy là điều tối hệ trọng đối với từng giây từng phút của cuộc sống chúng ta. Tuân giữ giới răn ấy là sống như thể Thiên Chúa là đấng không thể tách lìa khỏi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thiên Chúa, Chúa Giêsu phục sinh, Mẹ Maria và tất cả các thánh là những đấng thực sự đang sống, đang hiện diện nơi đây và giờ phút này đây. Do đó, chúng ta cần phải bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì là thánh thiên. Nói tóm lại, tin ở sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong đời thường. Tin rằng sự thánh thiên bao trùm từng khoảnh khắc của đời sống con người. Để từ đó, không nói đến các thực tại thánh thiên một cách dễ dãi hay bất kính, và nhất là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Đó chính là ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai vậy.